cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, từ đâu tới sức lực. Vá công, mặt không thay đổi nhìn chăm chú Dạ Thần. Vegeta kêu lên, Dạ Thần làm sai Yan tên, công chúa điện hạ lại còn sẽ nhớ ta. Ta phải nói đây là vinh hạnh sao? Người thật là cái kia ngay cả cái đuôi cũng không có, Vascon. Như người vậy phế vật vậy mà cũng sống sót. Dạ Thần nhún nhún vai, mà Nappa chính là mặt đầy vẻ kinh ngạc, há mồm ngậm miệng liền kêu hắn phế vật. Dạ Thần cũng có chút sắc mặt biến thành màu đen. Nappa người này thật đúng là giống nhau kế đi cần ăn đòn đây. Dạ Thần, Goku, các người những này đồng tộc Saiyan đều là loại này tánh tình sao? Vậy mà nói Dạ Thần là phế vật, những người này cũng chán ghét chết. Đôi mắt đẹp hàm sát, lon nhíu mày, mà Goku cũng thở phì phò nói. Nha nha, bọn họ chính là như vậy, chỉ cần thói quen liền tốt. Dạ Thần trấn an hai nàng lộn một cái làm cho các nàng không nên tức giận. Mặc dù ngoài mặt không chút nào để ý dáng vẻ, bất quá trong bụng vẫn là quyết định đi qua muốn dạy dạy Nappa tên kia làm người như thế nào. Từng cái há mồm ngậm miệng mà liền kêu hắn phế vật. Còn thật sự cho rằng hắn là ban đầu cái kia nhỏ yếu đáng thương mặc cho người chèn ép con trùng. Đáng thương a, chờ chút liền cho các ngươi nhìn một chút hiện tại đến đài ai mới là phế vật. Ngươi chính là Radisu muội muội, cái kia hạ cấp 18 chiến sĩ Bardock nữ nhi Kakato. Đưa mắt rơi vào Goku trên người, Vegeta cũng lần nữa mở miệng nói. Không sai, Dạ Thần nói qua phụ thân ta gọi Bardock, ta chính là Kakato, bất quá ta bây giờ gọi Goku, Son Goku, dĩ nhiên là từ Dạ Thần nơi đó nghe nói qua có liên quan chính mình thân thế sự tình. Bất quá lẫn nhau đối với mình vốn là tên, Goku càng thích Dạ Thần vì chính mình lấy danh tự này. Không chỉ có tham sống sợ chết mà chạy trốn tới đây. Thậm chí ngay cả làm Saiyan tên đều vứt bỏ sao. Hai người các ngươi, thật đúng là Saiyan sỉ nhục. Ngữ khí trầm thấp, Vegeta chừng người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Hiển nhiên Dạ Thần cùng Goku vứt bỏ Saiyan tên để cho nàng có chút tức giận. Ta bởi vì không có cái đuôi, bị coi là Saiyan tiến hóa trong lịch sử sỉ nhục cùng hàng thất bại. Goku bởi vì lúc sinh ra, đời tiềm năng chiến đấu cúi xuống, cũng bị cho rằng là không có chút giá trị nào phế vật. Chuyện cho tới bây giờ công chúa điện hạ, cần gì phải trở lại nói chúng ta là cái gì sỉ nhục phế vật? Các ngươi không vẫn luôn là như vậy tại định nghĩa chúng ta sao? Nếu tự chúng ta chủng tộc đều không đồng ý chúng ta, như vậy chúng ta vứt bỏ làm Saiyan tên lại có cái gì không được? Công chúa điện hạ, vẫn là các ngươi nói một chút tới địa cầu mục đích đi. Tốt xấu chúng ta cũng coi là đồng tộc. Trong vũ trụ này còn sống không nhiều Saiyan, nếu như không phải cần thiết ta cũng không muốn cùng các ngươi xảy ra không có ý nghĩa tranh. Đấu, không thối lui chút nào mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dạ Thần lạnh nhạt nói, nói thật, Dạ Thần cho tới bây giờ đều không có cảm thấy chính mình là một tên Saiyan là cái cỡ nào vinh dự. Sự tình. Nếu không phải cái này thân cường đại huyết mạch xác thực còn có một chút tác dụng. Cái gọi là Saiyan ở trong mắt Dạ Thần bất quá cũng chính là một đám máu lạnh tàn bạo dã man đồ. Không có bất kỳ đáng giá hắn công nhận địa phương. Bầu không khí lần hai khẩn trương. Nappa mặt đầy kinh ngạc. Vegeta cũng nhíu đôi mi thanh tú lại. Ở tại bọn hắn trong ký ức cái kia Vascon chính là cái hèn mọn nhỏ yếu chút nào không tồn tại cảm. Giác người, tại đã từng Vegeta tinh trên bất luận kẻ nào đều có thể lấn áp hắn mệnh lệnh hắn. Cứ như vậy một cái phế vật, hắn rốt cuộc là từ đâu tới sức lực giống như bây giờ ung dung tự tin. Mặc dù có chút không hiểu. Bất quá Vegeta cũng không có hứng thú cởi Dạ Thần trên người rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. thế cho nên hắn sẽ phát sinh to lớn như vậy biến hóa. Nàng vạn dặm xa xôi mà từ trong vũ trụ tới cũng không phải là tới chơi. Vascong, Kakato, là các ngươi giết chết Radisu. Không sai, chúng ta khiến hắn ngoan ngoãn rời đi địa cầu hắn không nghe. Cho nên cũng chỉ có thể giết chết hắn. Vegeta hỏi, mà Dạ Thần cũng không có chối. Hừ, không chỉ có vứt bỏ Saiyan vinh dự, còn giết chết Radisu. Hai người các ngươi đều tội đáng chết vạn lần. Bất quá cũng đang theo như lời ngươi mới vừa rồi. Các ngươi cũng là trong vũ trụ còn sống không nhiều Saiyan. Nếu có thể giết chết Radisu, như vậy các ngươi hẳn cũng có chút chỗ dùng. Thần phục với ta đi. Theo ta rời đi viên này cấp thấp tinh cầu, sau đó nghe theo ta mệnh lệnh. Như vậy ta liền ân xá các ngươi lỗi lầm. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta nói, dưới cái nhìn của nàng nàng đã vô cùng đại độ. Nếu không phải hiện tại còn sống Saiyan không nhiều, nàng vừa vội thiếu một ít nhân thủ. Liền Vascong cùng Kakato hai cái này ngay cả Saiyan vinh dự đều vứt bỏ ra hỏa nàng đã sớm giết. Chết, công chúa điện hạ, như vậy có hay không quá tiện nghi bọn họ? Ta xem vẫn là giết chết bọn họ đi. Nappa cảm giác như vậy có chút quá tiện nghi Dạ Thần cùng Goku. Mặt đầy tàn nhẫn mà đề nghị. Nappa, ngươi đang chất vấn ta quyết định sao? Không, không dám, công chúa điện hạ. Vegeta lạnh lùng nhìn về phía Nappa. Mà Nappa chính là giật mình một cái, mau mau rũ xuống chính mình đầu chọc. Một bên Lon cùng Chi Chi trùng nữ đều khinh bỉ không dứt. Cái này gọi Nappa ra hỏa nhìn qua khôi ngô cao lớn hung thần ác sát. Nhưng là ở đó một Vegeta trước mặt hắn chính là chỉ am thuần. Nói cho ta biết các ngươi trả lời. Vascong, Kakato, không có lại để ý Nappa cái kia động một chút là đắc ý vong hình ra hỏa. Vegeta lần hai nhìn về phía đối diện Goku cùng Dạ Thần. Mà căn cứ bọn họ trả lời, nàng đem quyết định rốt cuộc là ân xá bọn họ vẫn là hủy diệt bọn họ. Xin lỗi, công chúa điện hạ, chúng ta trên địa cầu sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Lại không muốn đi làm công chúa điện hạ chó. Nếu như không có cái gì những chuyện khác, công chúa điện hạ vẫn là rời đi cái này viên tinh cầu. Đi, ân ân, chúng ta mới không cần với ngươi rời đi nghe ngươi mệnh lệnh đây. Nhanh lên một chút rời đi chúng ta tinh cầu. Dạ Thần lắc đầu một cái. Goku cũng sưng mặt lên chứng nhi nói. Vegeta còn không có nói gì. Một bên Nappa chính là giận dữ. Các ngươi nói cái gì? Dựa theo những người này cách nói, chẳng phải là hắn cũng là một con chó. Nha, mặc dù hắn tại Vegeta công chúa trong mắt có lẽ thật sự chỉ là một con chó. Cái này chính là các ngươi chọn trạch sao? Vascong, Kakaloto, ánh mắt băng lãnh, Vegeta tựa hồ cũng không nghĩ tới Dạ Thần cùng Goku bọn họ lại dám cự tuyệt mình. Phảng phất bốn phía không khí đều trở nên trầm trọng vô cùng. 477. Vegeta trên người tản mát ra sát ý đều ngưng thực chất yếu. Không sai, đây chính là chúng ta lựa chọn. Ngươi đã không cần phải nữa hỏi lần thứ hai. Công chúa điện hạ gật đầu một cái. Dạ Thần cũng trở về nói, đã từng bởi vì nhỏ yếu không thể không ủy khuất cầu toàn, nhưng là từ thoát đi Vegeta hành tinh tới địa cầu sau, Dạ Thần liền tự nói với mình hắn quyết không sẽ lại hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Thế giới này có thể khống chế hắn vận mệnh chỉ có chính hắn. Lại còn nghĩ làm cho mình thần phục với nàng, nghe theo nàng mệnh lệnh. Không cần biết ngươi là cái gì, công chúa điện hạ, hoàng tử điện hạ. Cút đi đi đi. Hừ, đã sớm nên như vậy. Run rẩy hơn nửa ngày phiền người chết. Này, đối diện hai cái Saiyan, các ngươi là mình cút ra khỏi địa cầu vẫn là phải vĩnh viễn ở lại chỗ này? Rốt cuộc cảm giác thống khoái một lần, Lon bẻ bẻ quả đấm, mặt đầy cười lạnh mở miệng nói, đã sớm xem hai người này khó chịu, Lon đại đao đã đói khát khó nhìn, thực có can đảm cãi lại ta sao? nhắm hai mắt lại, Vegeta sâu kín nói, bất quá khi lúc mở ra lần nữa, trong mắt cũng chỉ còn lại có khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Nappa. Giết bọn hắn, mình đã cho bọn hắn cơ hội, nếu hai cái này ngu xuẩn không chịu thần phục với nàng nghe theo nàng mệnh lệnh, vậy bọn họ cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Khóe miệng một phát, Nappa trên mặt cũng lộ ra băng lãnh nụ cười tàn nhẫn. Hắc hắc hắc, tuân lệnh, công chúa điện hạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.